Thập phương võ thánh, chương 281 truy kích cuộc chiến, 1. Góc truyện audio.com. Vội vàng chạy về vương phủ. Vương Thiếu Quân mới xuống xe, liền thấy phụ thân Vương Diệp Hòa vội vàng đi ra. Còn có cùng một chỗ ra ra Vương Chi Hạc. Hai người bồi theo một tên người mặc quan phục trung niên nữ tử. Nữ tử giữa lông mày tràn đầy tàn khốc, ánh mắt nghiêm nghị, cầm trong tay một thanh tựa hồ là vải vóc đồ vật. Vương đạo chủ, Châu Mục đại nhân mời ngài đi một chuyến Châu phủ nha môn. Chuyện gì đáng giá cung đại nhân tự mình đi một chuyến? Vương Thiếu Quân trong lòng run lên. Người đến là Châu Mục Triệu đại nhân thân tín cao thủ một trong. Mặc dù chỉ là nữ tử, nhưng một thân thực lực không thể coi thường. Hôm nay rạng sáng bốn mùa, tuyên cảnh vạn độc môn chủ ngụy hợp tại Hắc Ốc Sơn, liên sát Vô Thủy Tông hai đại nội viện viện thủ. Nữ tử trầm giọng gằn từng chữ một. Hắn thực lực hư hư thực thực đã phá khắc sâu trong lòng. Cái gì? Vương Thiếu Quân bước chân dừng lại, đôi mắt trợn to, đột phá khắc sâu trong lòng. Không có khả năng, hắn hiểu rõ ngụy hợp. Đối phương một đường đi tới, căn bản không có đột phá khắc sâu trong lòng từng cái giai đoạn. Chớ nói chi là có thể liên sát Vô Thủy Tông hai cái nội viện viện thù. Ở trong đó chắc chắn có một loại nào đó hiểu lầm. Không có khả năng. Tại chỗ người chứng kiến có tới mấy trăm người. Ngay trước mấy trăm người trước mặt, mấy chiêu đánh chết hai vị viện thủ. Thực lực thế này đã vượt ra luyện tạng phạm chu. Vô Thủy Tông chắc chắn chấn nổ. Tiếp xuống đến cùng có động tác gì? Tam chủ phong sau đó tới nhiều ít người. Đây đều là hai vị đại nhân nhất định phải quan tâm sự tình. Trung niên nữ tử cấp tốc nói. Ta hiểu rõ. Chẳng qua là ngụy hợp tuyệt đối không thể nào là khắc sâu trong lòng. Điểm này ta rất rõ ràng. Vương Thiếu Quân trong đầu một đoàn loạn ma. Hắn không nghĩ ra. Rõ ràng ngụy hợp trước đó vẫn chỉ là so với chính mình hơi mạnh một điểm mà thôi. Hiện tại làm sao lại? Nếu không phải khắc sâu trong lòng, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do. Trung niên nữ tử trầm giọng nói. Loạn huyết giả, Vương Chi Hạc tại một bên trầm giọng nói. Loạn huyết, Vương Thiếu Quân lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Bạch Hà phía trên, Vưu Phục một mình đứng tại thuyền gỗ bên trên. Theo nước sông chậm rãi hướng xuống phiêu động. Phía trước phía bên phải bên bờ, một vị áo bào xám mũ rộng vành người. Bão kiếm khoanh chân ngay tại chỗ, lẳng lặng chờ lấy hắn tới gần. Đạo huynh. Từ biệt mấy năm, người khí tức có thể là lại thay đổi. Vưu Phục mặt mỉm cười, đưa thay sờ sờ chính mình bịt mắt che khuất con mắt. Tới gần, tổng hội nhịn không được, liền sẽ biến, người sao lại không phải như thế? Mũ rộng vành người bình tĩnh trả lời. Hai người cách xa nhau nước sông mấy chục mét, thanh âm lại phảng phất thủy triều, vô pháp bị che giấu. Nói đi, lần này tìm ta gặp mặt, cần làm chuyện gì? Chấm, mũ rộng vành người hỏi. Quảng cáo, Vưu Phục thả người nhảy lên. Mũi chân tại nước sông mặt ngoài một điểm, mượn lực nhẹ nhàng lướt qua mấy chục mét, rơi vào mũ rộng vành nhân thân bên cạnh. Bây giờ Vô Thủy Tông bị Long Huyết kìm chân, tam chủ phong chiến lực đã từng tới nửa. Nếu là lại có vài vị đạo huynh giúp đỡ, chưa từng không thể thử một chút thành tựu việc lớn. Chỉ dựa vào chúng ta không đủ. Tam chủ phong định cảm không ít. Không phải dễ đối phó như vậy. Mũ rộng vành người lắc đầu. Loại kia chỉ dám ẩn núp trên núi Gia Hòa, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Vưu Phục cười nói. Bằng không ta cần gì phải xa như vậy thông qua nội bộ con đường liên hệ các ngươi. Tăng thêm châu phủ quân người. Nếu là có thể thuyết phục ngoài ra chi mạch, trước mắt Thái Châu rất có thành tựu. Điều này cũng đúng bây giờ các châu tự lập, không phải là chúng ta hành động lớn thời cơ tốt. Mũ rộng vành người còn muốn tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên phía sau hắn bên bờ sông, có người bỗng nhiên thoáng hiện. che mặt quỳ một chân trên đất, hướng phía bên này ném ra một cái màu đen ống tròn. Ống tròn bị Vưu Phục tiếp được, không cần lo lắng, là người của ta. Hắn bóp nát ống tròn, đem bên trong để đó giấy viết thư lấy ra. Trên thư nội dung rõ ràng ghi chép tối hôm qua Ngụy Hợp động thủ tình hình chiến đấu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Vưu Phục cấp tốc xem xong, cọ sát thư, hóa thành bột phấn, mặc cho hắn tung bay. Xem ra, chúng ta không được bao lâu, liền sẽ nhiều một tiểu hữu. Hắn tương đương hài lòng Ngụy Hợp biểu hiện, một hơi đánh chết hai cái nội viện viện thủ. Cứ như vậy, vô luận Vô Thủy Tông bây giờ tình huống như thế nào, đều không thể không làm ra phản ứng. Bằng không toàn bộ tông môn mất hết thể diện, nhận tổn thất lớn hơn. Mà muốn đối phó bây giờ Ngụy Hợp, không phải Tam Chủ Phong bên trên người, căn bản không có khả năng. Mà Tam Chủ Phong bên trên, khắc sâu trong lòng không có khả năng đại lượng xuống tới. Này cũng cho bọn hắn cơ hội. Xem ra ngươi lại tại tính toán người nào. Mũ rộng vành người thản nhiên nói. Chẳng qua là nhường hắn càng sớm hơn tỏ thái độ thôi. Cũng không tính toán mà tính toán. Cái kia tiểu hữu thực lực xuất chúng. Tiềm lực không sai. Ta tương đương xem trọng. Vưu Phục cười nói. Là loạn huyết giả. Hẳn không phải là. Bất quá. Ngươi có biết cái gì gọi là loạn huyết giả? Vưu Phục nói. Cái này cũng là không có thể cẩn thận nghe qua. Nổi bật huynh có thể nói thẳng. Mũ rộng vành người nghi ngờ nói. Loạn huyết giả. Thiên phú cực cường. Võ đạo chủ tu kình lực. Đối bọn hắn mà nói chẳng qua là bổ sung. Không quan trọng. Mấu chốt nhất là. Loạn huyết giả luôn luôn đến nay là triều đình châm đối với võ giả chèn ép chủ lực. Sự xuất hiện của bọn hắn không có quy luật chút nào. Vô thanh vô tức, chẳng qua là tập luyện đơn giản đấu võ kỹ nghệ, cũng có thể một buổi sáng nổi tiếng thiên hạ biết. Cái gọi là loạn huyết, cái này loạn, chỉ chính là bọn hắn xuất hiện không có quy luật, không có truyền thừa, rồi lại là triều đình quan phủ mạnh mẽ nhất nhằm vào võ đạo tông môn vũ khí. Vưu Phục thở dài, cái kia vì sao không chúng ta đoạt trước một bước, thu loạn huyết giả tập võ. Thu nhập môn tường, mũ rộng vành người hỏi lại. Tự nhiên cũng có, bất quá loạn huyết giả càng nặng chiêu số bí kỹ. Thích hợp lực tu vì không lắm coi trọng. Bọn hắn thực lực sẽ theo tuổi tác gia tăng, mà dần dần đạt đến đỉnh phong. Ẩn nấp tính quá mạnh, khó mà thu thập. Dần gian rất nhiều cái gọi là kỳ nhân dị sự. Liền phần lớn là này chút loạn huyết giả truyền ra. Vưu Phục lắc đầu nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta nhìn chúng cái kia tiểu hữu cũng là loạn huyết giả, nhưng lần này xem ra, hẳn không phải là. Ngươi muốn làm gì? Mũ rộng vành người hơi suy tư, đã mơ hồ đoán được Vưu Phục thiết kế là ai. Gần nhất Vưu Phục đi được gần cao thủ trẻ tuổi, liền mấy cái như vậy, tùy ý đoán xem liền có thể tìm ra. Bây giờ Vô Thủy Tông Tam Chủ Phong chắc chắn xuống núi. Đến lúc đó, chờ hắn chống đỡ không nổi, ta liền xuất thủ tương trợ, ngăn lại cứu người. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vưu Phục cười nói, ngươi liền không sợ tính sai. Sẽ không, hết thảy đều trong dự liệu. Mặc dù tiểu hữu thực lực thoáng vượt ra khỏi ta một điểm tính toán. Nhưng đây là dương mưu, nhạc thanh sơn, Vô Thủy Tông, cong, cong, cong, trầm muộn cổ chung bị chậm rãi gõ vang. Vô Thủy Tông đã rất lâu không có chủ động gõ vang sơn môn cổ chung. Nhưng lần này, thuộc về Cửu Chân Viện cùng Thanh Hồ Viện hai tòa cổ chung. Đồng thời bị gõ vang, tiếng chuông liên tiếp, một hồi tiếp lấy một hồi trong núi khuấy động. Rất nhiều đang ở làm việc đệ tử, đang ở tỉ thí môn đồ, dồn dập ngừng lại trong tay động tác, hướng phía nội viện hướng đi nhìn lại. Rất nhiều đồ đệ tử dồn dập hướng phía tổng diễn võ trường tiến đến. Từng đội nhân mã đều là người mặc xám trắng đạo bào. trên đầu cột đạo kế, tựa như từng sợi dòng nước, tụ hợp vào ở giữa to lớn diễn võ quảng trường, nội viện thất viện viện thù, hết thảy 7 người, lúc này chỉ 5 người. Người dẫn đầu là thủ tọa mới vườn đạo nhân Lưu Chấn Nguyên. Hắn diện mạo nghiêm nghị, ánh mắt lăng lệ, trong tay nắm bắt một số vừa mới theo dưới núi đưa lên tình báo giấy viết thư. Ngoài ra 4 người, bao quát Thanh Diệp viện thủ ở bên trong, đều dồn dập đứng ở sau người. Tại hết thảy viện thủ trước mặt, quảng trường trên đài cao, có 2 bộ thi thể, che kín vải trắng, lẳng lặng nằm tại trên giá gỗ. Nhàn nhạt vết máu theo vải trắng hạ thẩm thấu mà ra. Trong không khí nổi lơ lửng một tia nhẹ nhàng mùi máu tanh. Hôm qua, Cửu Chân viện thủ cùng Thanh Hồ viện đầu, cùng nhau xuống núi, truy tung Tô Triệu một chuyện. Nhưng bất hạnh thê thảm mưu hại. 2 người tại Vạn Độc Môn bên trong, bị người môn chủ kia ngụy hợp hạ độc đánh chết. Lưu Chấn Nguyên trầm giọng nghiêm nghị nói. Bây giờ, ta đã đem việc này báo cáo Tam Chủ Phong. Ít ngày nữa, sẽ có Chủ Phong bên trên người. Xuống núi bắt lấy Vạn Độc Môn ngụy hợp. Hiện tại có ai nguyện ý đi theo xuống núi? Cưỡng chế nộp của phi pháp Vạn Độc Môn ngoài ra môn đồ. Liền có thể ra khỏi hàng. Lưu Chấn Nguyên hét lớn một tiếng. Quảng trường bên trên nội viện mấy trăm người. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Trong đó phần lớn người đều là khó có thể tin. Còn không có phản ứng trở về chuyện gì xảy ra. Ngoài ra một phần nhỏ thì là cấp tốc trong lòng cân nhắc lợi hại. Không dám lên tiếng. Cái kia Vạn Độc Môn có thể đem 2 vị viện thủ tại chỗ đánh chết. Tuyệt đối không phải người hiền lành. Đến mức Tam Chủ Phong cao nhân xuống núi. Đến cùng xuống núi cái gì cấp độ. Lại xuống tới nhiều ít người. Đều là ẩn số, tình huống không rõ trước, không ai nguyện ý trước cho thấy lập trường. Trong lúc nhất thời, trong nội viện, chỉ có Nhan Cửu Chân cùng Tống Thanh Hồ thân truyền đệ tử đứng ra. Tuyên bố phải xuống núi báo thù, nhưng những người này cộng lại cũng mới bất quá tầm 10 người. Thanh thế mỏng manh, quảng cáo, này Vô Thủy Tông phương diện quản lý tai hại. Lúc này dần dần nổi bật ra tới. Mỗi người đều chỉ chú ý chính mình. Tình cảm đạm mạc, đối còn lại người không quan tâm. Hết thảy đều chỉ vì mình bên trên Tam Chủ Phong. Lưu Chấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng cũng sớm đã thành thói quen. Thôi được, ngày mai các ngươi liền theo Tam Chủ Phong thượng nhân. Cùng nhau đi tới xuống núi. Đến lúc đó sẽ có người chuyên môn thông chi cho các ngươi. Hắn giao phó xong. Quay người phẩy tay áo bỏ đi. Không tiếp tục để ý mặt khác. Thi thể bị Cửu Chân viện cùng Thanh Hồ viện người vây lên. Do Nhan gia cùng Tống gia người dơ lên rời đi quảng trường. Cùng Vô Thủy Tông ngoài ra đạo nhân lạnh lùng khác biệt chính là. Hai nhà này người kêu trời trách đất. Thương tâm gần chết phản ứng. Hoàn toàn thành so sánh rõ ràng. Nhìn xem hai nhóm người chậm rãi đi xa. Mấy cái nội viện viện thủ cũng yên lặng không nói. Thanh Diệp viện thủ chậm rãi đi lên trước. Đứng tại Nhan Cửu Chân thi thể vừa mới nằm qua vị trí. Nàng đến bây giờ đều rất khó tin tưởng. Nội viện thế mà sẽ một thoáng chết mất 2 cái viện thủ. Vô Thủy Tông cũng không phải là sẽ không chết người. Nhưng đó là Tổng Ngoại viện cùng Tam Chủ Phong lên. Tổng Ngoại viện người chết. Là bởi vì thường xuyên cùng dưới núi tiếp xúc ma sát. Ngoài ý muốn người chết cũng rất bình thường. Tam Chủ Phong người chết. Thì là bởi vì đó là Vô Thủy Tông hạch tâm. Là tham dự toàn bộ đại nguyên đánh cờ trung tâm hạch tâm chiến lực. Thế lực lớn cao tầng tranh đấu dưới. Người chết cũng là bình thường. Nhưng nội viện người chết. Vẫn là duy nhất một lần chết 2 vị viện thủ. Này phân lượng hoàn toàn khác biệt, bởi vì nội viện quản hạt chính là Thái Châu bản bộ nội bộ sự vụ. Nội viện chết mất 2 cái viện thù, trên cơ bản mang ý nghĩa, Vô Thủy Tông đối Thái Châu bản thổ tuyệt đối thống trị. Xuất hiện phiền toái, Đây là đại biểu Vô Thủy Tông tại Thái Châu thống trị căn cơ dao động. Mà lại, Thanh Diệp làm sao cũng không nghĩ ra, giết chết Nhan Cửu Chân cùng Tống Thanh Hồ, lại có thể là ngụy hợp, Vạn Độc Môn ngụy hợp. Ta nhớ được trước kia từng là Trịnh sư huynh đệ tử một trong a, nàng bên cạnh người không hạc viện thủ đè nén thanh âm nói. Cùng là viện thủ, đột nhiên bị đánh chết ở trước mắt. Trước mấy ngày vẫn là cùng nhau cộng sự người. Bây giờ lại thiên nhân vĩnh cách. Này loại phức tạp cảm giác. Thỏ chết hồ bi chi ý, nhường hết thảy viện thủ trong lòng đều dâng lên một chút tức giận cùng hồi hộp. Bởi vì, ý vị này, cái kia ngụy hợp nếu có thể đánh chết Nhan Cửu Chân cùng Tống Thanh Hồ, cũng có thể một dạng đánh chết bọn hắn. Đúng vậy a, Thanh Diệp viện thủ nhẹ giọng đáp lời. Lúc trước, nàng không có tiếp tục nói hết. Trong đầu, lại nhớ lại khi đó, nàng và Nhan Cửu Chân đang chọn tuyển nhập môn đệ tử lúc. Bởi vì làm căn cốt, mà đem ngụy hợp bảng hiệu lui trở về. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ cảnh còn người mất. Lúc trước bị bọn hắn lui đi bảng hiệu, không thu nhận vào môn hạ đệ tử nho nhỏ. Bây giờ thế mà. Lại là một cái ngoại lệ a, một cái khác viện thủ thấp giọng nói. Thở dài một tiếng, quay người rời đi, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.